Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 421, ai nói anh hùng tuổi xế chiều. Quần đảo Sabaody nào đó quán ba. Hai đạo dáng người khôi ngô thân ảnh đối mặt với mà ngồi xuống. Trước mặt riêng phần mình để đó một bầu rượu. Rộng lượng áo choàng che đậy mặt mũi của bọn hắn. Mơ hồ có thể thấy được cương nghị bên mặt. Zephyr dựa vào cửa sổ, nhìn qua đường phố bên trên hành tẩu người. Trong lúc nhất thời đúng là có chút hồi thần. Đại chiến vừa kết thúc không lâu. Thấy qua cái kia một trận công khai tử hình chiến tranh huyết tinh cùng tàn khốc. Bỗng nhiên lần nữa đi tới nơi này bình tĩnh mà phồn hoa quần đảo Sabaody. Hắn đúng là có chút không quá thói quen. Là không quen cái này phồn hoa cùng náo nhiệt sao? Vẫn là không quen cái kia núi thây biển máu chiến tranh. Zephyr mình cũng nói không rõ ràng. Cuộc sống của bọn hắn vẫn là như thế bình tĩnh. Ngoại giới mưa gió giống như đối bọn hắn tới nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Thế giới mới là, thế nào, thời đại phong bạo lại đều sẽ làm sao giáng lâm. Bọn hắn đều đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Adamri tiểu tử thúi kia chỗ cuốn lên chiến tranh. Đối với những người này tới nói có lẽ chẳng qua là một trận náo nhiệt. Một trận đàm tiếu, chấm ngoặc kép. Ngồi tại Zephyr trước mặt Sengoku bén nhạy chú ý tới Zephyr ánh mắt. Tựa hồ có ý riêng mở miệng nói Zephyr xem thường cười cười. Thần sắc lạnh nhạt nói. Cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Cái kia một chương thế sự xoay vần. Cột rửa ra tuế nguyệt dấu vết khuôn mặt phẳng phất tràn đầy tiêu tụy. Đôi mắt cũng rất là sáng tỏ lưu tiêu làm con nuôi sợ ý cười. Chúng ta không cần bọn hắn biết rõ chúng ta đã làm gì. Chấm ngoặc kép, thậm chí không cần bọn hắn đi cảm tạ. Đi cho chúng ta làm những gì. Chúng ta những này hải quân. Nắm trong tay nhiều như vậy binh lực. Quyền thế, trên bản chất là chịu nặng trách nhiệm. Bọn hắn bình tĩnh, bọn hắn náo nhiệt. Bọn hắn hoàn thành tiếu ngữ hành tẩu tại trên đường cái. Đây đối với chúng ta quân nhân mà nói liền là tốt nhất hồi báo. Sengoku trầm mặc, hắn rất sớm trước đó liền biết trước mặt cái này ngoan cố ra hòa tâm địa. Mềm mại đến quá phận, nhìn như kiên cường như sắt hắn, lại không nhìn nổi thế gian này khó khăn, cho nên hắn mới có thể đi lên cái này quang minh cùng chính nghĩa con đường. Có người khi hải quân là vì quyền thế, có người khi hải quân là vì thanh danh, có người khi hải quân là vì vinh dự. Chỉ cần trước mắt cái này tóc tím đã pha tạp trắng bệch lão gia hỏa. Khi hải quân là thật vì khi hải quân. Hắn là thật muốn thủ hộ cái thế giới này. Chỉ thế thôi. Cảm ơn. Zephyr bỗng nhiên nói. Nhìn về phía Sengoku. Giờ bầu rượu lên chính là rót một miệng lớn. Ta biết ngươi không phải là vì Adamri. Sengoku lắc đầu. Biểu thị không quan trọng. Hắn biết Zephyr nói là ngày đó mình mở miệng. Ủng hộ Adamri tấn thăng hải quân đại tướng sự tình. Nếu như không phải hắn mở miệng, đoán chừng công lão đầu tử cũng hạ quyết định không được sau cùng quyết tâm. Ta vì ai nói, cũng không trọng yếu. Zephyr, nói thật ta đối Adamri cũng không xem trọng. Quyền thế của hắn tâm cùng lòng dạ quá nặng. Cùng hắn liên hệ, trình độ nào đó mà nói ngay cả lão phu ta đều có chút kinh hồn táng đảm. Dạng này người. Thật sự có thể mang trên lưng chính nghĩa. Ta không tin tưởng. Ta tin tưởng chính là ngươi. Ta chỉ là tin tưởng. Ngươi sẽ không nhìn lầm ngươi. Zephyr cười nói. Nếu như ta nhìn lầm đâu. Sengoku nhếch nhếch miệng. Nói đùa. Vậy liền sai thôi. Nhiều nhất gỡ ngươi một cánh tay. Zephyr ha ha cười to. Trong bầu rượu cái bóng bên trong. Hắn trông thấy hốc mắt của chính mình có chút đỏ lên. Vô luận đúng sai, có thể có được chiến hữu như thế tin tưởng vô điều kiện. Tóm lại là rất ấm tâm. Sengoku cùng mình cũng không đồng dạng. Hắn mặc dù nội tâm cũng tôn trọng chính nghĩa, cũng có được mềm mại địa phương, cũng có được thuộc về mình khát vọng. Nhưng là hắn chỗ thực hiện con đường, là càng thêm hiện thực, phức tạp, hiệu quả và lợi ích. Cái này có lẽ cùng tính cách có quan hệ. Zephyr lý giải. Sengoku hành vi, xử sự, càng thêm cân nhắc đến trong chính trị nhân tố. Đây cũng là hắn so với chính mình càng thêm thích hợp làm hải quân nguyên soái nguyên nhân. Cao vị giả, luôn luôn cô độc, mà chính là bởi vì Sengoku dạng này tính cách cùng thân phận. Hắn tại đương thời đỉnh lấy áp lực lựa chọn đứng tại phía bên mình. Vì chính mình phát ra tiếng, chính là càng thêm lộ ra không dễ dàng. Cho nên, người quyết định tốt sao? Sengoku nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Hắn ưa thích duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Cho nên uống rượu có độ, cũng sẽ không để cho mình uống say. Zephyr gật gật đầu. Ân, thế giới mới cần ta. Đã nhiều năm như vậy. Những cái kia chuyện đã qua. Ta cũng đã sớm hẳn là buông xuống. Đã ta lựa chọn cái tiểu tử thúi kia. Vậy liền dốc hết toàn lực giúp hắn một chút a, hắn. Dù sao cũng là lão phu học sinh. Mà cái này, cũng là hải quân qua nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện huy hoàng tình thế hỗn loạn. Nói, xong hắn chính là chậm rãi đứng lên. Đem cái kia một bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Bầu rượu đặt tại trên bàn. Zephyr thần sắc đã lần nữa trở nên kiên nghị. Phong mang, hắn bắt đầu cất bước. Mỗi một bước, lực lượng đều chắc chắn. Nặng nề, khí thế trên người cũng là mãnh liệt thứ tự hướng lên bay vụt. Đợi đến hắn đứng ở cửa tử quán thời điểm, Zephyr thân ảnh đã thẳng tắp như núi. Hắn đứng ở nơi đó. Phía sau là trong tử quán hắc ám. Trước người là ngoại giới quang minh. Cái kia một bộ khoan hậu chính nghĩa áo choàng. Ở ngoài cửa tràn vào trong cuồng phong tùy ý tản ra phất phới. Hắn mang theo phóng khoáng ý cười thanh âm xa xa truyền đến. Ta già rồi, nhưng ta y nguyên muốn thử một lần. Khí khái bệ nghệ. Y hệt năm đó, Sengoku thấy nhịn không được ngẩn người. Phảng phất năm đó cái kia ngoại hiệu Black Arm anh hùng trẻ tuổi. Lần nữa giáng lâm nhân gian. Ai nói anh hùng tuổi xế chiều? Chỉ cần trong lòng có hy vọng tuổi xế chiều lão nhân. Cũng có thể bạch mã ngân thương bốc lên một thời đại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.